Giả ngoan, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi trên đường, đi ngang qua nơi ban ngày mà Hạ Húc tới, quán Tứ Xuyên, Nguyễn Tinh Loan dừng lại, hỏi anh, ăn nơi này sao? Hạ Húc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tối sầm, vội vàng xua tay, không đi, giữa trưa cùng kỳ tu trạch đến ăn, kém chút đem anh cay đến bệnh bao tử phát tác. Nguyễn Tinh Loan còn tưởng rằng anh ưa thích hàng này. Ban ngày lúc cô cùng Tống Tử ăn cơm rõ ràng thấy được anh cùng kỳ tu trạch dùng bữa tại quán đối diện tiệm này. Nhưng bây giờ lại phủ nhận lại nhanh như vậy. Nguyễn Tinh Loan mặt lộ vẻ khó hiểu. Sau khi cơm nước xong, đi đến cửa trường học, Hạ Húc đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Cô hỏi, cậu ở chỗ này chờ tớ một chút. Đừng có chạy lung tung. Nói xong Hạ Húc liền vội vàng chạy đi. Bên ngoài trường học, học sinh nối tiếp đi vào bên trong. Nguyễn Tinh Loan lùi sang một bên. Cũng may buổi chiều, ánh nắng không có quá đốt cháy. Ngẫu nhiên còn có vài ngọn gió lạnh thổi qua. Cửa ra vào có rất nhiều quán nhỏ. Bên cạnh top 5 top 3 học sinh vây quanh. Bán bánh rán, đồ nướng, mứt quả. Học sinh từ tiệm bán hàng rong trong tay tiếp nhận ăn. Đơn giản mà tràn đầy vui vẻ ý cười. Nguyễn Tinh Loan mấp máy môi, nhìn xem bọn họ, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Những thứ kia đột nhiên xuất hiện, bất an bối rối cùng cô độc, dần dần đều tan biến dần đi. Mấy phút sau, Hạ Húc trở về, trong tay còn cầm một ly trà sữa. Anh nhắc tới, quá nhiều người, phải xếp hàng đợi. Nguyễn Tinh Loan ngơ ngẩn, nhìn thấy cô ngẩn người. Hạ Húc mở miệng hỏi, vừa mới không phải cậu nói cậu muốn uống trà sữa sao? Nguyễn Tinh Loan tiếp nhận, câu lên khóe môi dưới cười cười, ánh mắt cong cong, lấp lánh dưới ánh chiều. Hai người trở lại phòng học, Kỳ Tu Trạch tò mò hỏi bọn hắn, Húc ca, cậu cùng tiểu tiên nữ đi đâu thế? Trừ ăn cơm ra còn có thể làm gì? Hạ Húc ung dung ngồi xuống, thần sắc lười biếng. Kỳ Tu Trạch mở miệng, tớ dựa vào, Húc ca, cậu bây giờ ăn cơm cũng đều không mang tớ đi cùng. Hạ Húc không muốn cùng hắn đấu khẩu, cậu như vậy dính tớ làm gì? Tớ nhắc nhở cậu, tớ là thằng, đừng đối với tớ có ý nghĩ xấu. Kỳ Tu Trạch, Hạ Tuyết ở một bên cười nhạo lên tiếng. Kỳ Tu Trạch thất bại trở lại chỗ ngồi của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đội ngũ Hạ Húc bọn họ này ở trường bên trong tiến hành PK về sau. Chính thức đại diện nhất trung tham gia trận đấu. Bởi vì lo lắng đội viên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trường học từ lớp khác tìm cho bọn hắn vài dự bị. Liên tục cùng trường học khác đấu với nhau. Đồng thời đều giành được chiến thắng. Cuối cùng tiến vào đấu giải vòng tròn bóng rổ dành cho cao trung để phân thắng bại. Kỳ Tu Trạch cố ý tìm đến tư liệu của các đội khác. Nghiên cứu một chút chiến thuật của bọn họ. Anh đem tư liệu đối thủ làm thành tấm thẻ nhỏ. Bọn họ sở trường cùng nhược điểm. Nội dung đều rất rõ ràng rành mạch. Hạ Húc ánh mắt rơi ở một cái thẻ bên trên. Theo trên mặt bàn cầm lên. Kỳ Tu Trạch giải thích nói. Cái này là người am hiểu tốc độ. Lực nhảy lên cũng không tệ. Bất quá tính tình không tốt lắm. Tớ phía trước còn nghe nói lúc trước hắn ở đây cùng người khác đánh nhau. Dẫn đến bị trực tiếp đuổi ra khỏi sân. Hạ Húc không thân thiện mà nhìn xem gương mặt này. Anh chưa quên, lần trước đi nhà ma thời điểm. Chính người này đối Tinh Loan nói năng lỗ mãng. Còn bắt cô ấy kêu hắn ta ba ba. Hạ Húc ngược lại muốn xem. Đến cùng ai kêu ai. Lúc đầu trước mấy ngày. Mấy người kia huấn luyện cũng bắt đầu lười nhác đứng lên. Dù sao bọn họ tràn đầy tự tin. Không tin mấy thằng danh con có thể khiến cho bọn họ thất bại. Hôm nay nghiên cứu xong chiến thuật về sau. Hạ Húc đột nhiên liền tích cực đứng lên. Lúc huấn luyện phá lệ nghiêm túc. Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương nguyên bản đều dự định mò chút cá là được rồi. Kết quả Hạ Húc đột nhiên sôi nổi như vậy. Bọn họ cũng không tiện biểu hiện được quá kém cỏi. Trương Tử Hạo ủy viên thể dục nội tâm cảm giác sâu sắc vui mừng. Đây là lần thứ nhất cậu ta gặp trận bóng rổ mọi người tích cực như vậy. Vì khao mọi người, Trương Tử Hạo còn cố ý nhận thầu bọn họ một tuần lễ đồ uống. Sau cùng trận chung kết bóng rổ được định ở trong sân vận động thành phố. Một ngày này, Hạ Húc bọn họ được cho phép không cần lên lớp, trực tiếp đi sân vận động tập hợp liền có thể. Bạn học cùng lớp lên lớp đều lên phải lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ phía trước nhìn Hạ Húc mấy trận thi đấu, gọi là một cái kích động lòng người. Đặc biệt chờ mong Hạ Húc bọn họ hạ gục đối thủ kiêu ngạo kia. Làm sao lại không đi được? Buổi sáng tiết cuối cùng, Hạ Tiết quay đầu, lặng lẽ hỏi, Tinh Loan, hay chúng ta len lén đi xem thi đấu thế nào? Sân vận động cách nơi này không xa, bắt một chiếc taxi tới nơi cũng khoảng mười mấy phút. Hạ Tiết ánh mắt phát sáng, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đang trong lớp Anh ngữ lão sư Lê Trinh. Cô giật dây nói, tớ liền nói tớ bệnh bao tử phát tác. Cậu theo giúp đưa tớ đi phòng y tế kiểm tra một chút. Thế nào, dù sao đây cũng là tiết cuối cùng rồi. Cũng gần tới giờ nghỉ trưa. Hạ Tiết bình thường ngoan ngoãn. Cô nghĩ nói như vậy lão sư hẳn là sẽ không hoài nghi. Nguyễn Tinh Loan chần chờ một chút. Lê Trinh cùng các lão sư khác không đồng dạng. Cô nghiêm khắc thông minh. Không dễ bị lừa dối. Tinh Loan, có được hay không vậy? Đã nói mức độ này. Nguyễn Tinh Loan không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hạ Tiết lập tức liền gục xuống bàn. Làm ra một bộ hư nhược. Sau đó nhấc tay. Lê Trinh hỏi học sinh. Thế nào? Lão sư, em bệnh bao tử phát tác. Đau đến khó chịu. Có thể để cho Tinh Loan theo giúp em đi phòng y tế một chuyến không? Hạ Tiết che lấy bụng dưới. Bờ môi bị cô cắn phải trắng bệch. Bạn học chung quanh đều lộ ra ánh mắt lo lắng tới. Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu một cái liền cùng Lê Trinh đối mặt bên trên. Cái kia bình tĩnh ánh mắt, rõ ràng chính là nhìn ra các cô làm trò vặt, không hiểu nhịp tim có chút tăng tốc. Lê Trinh xét lại các trò vài lần về sau. Nhạt tiếng nói, đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Hạ Tiết vội vàng nói cảm ơn, theo trong phòng học ra tới. Hạ Tiết lập tức nhảy nhót tưng bừng. Nguyễn Tinh Loan còn tại hồi tưởng. Vừa mới Lê Trinh nói trên đường cẩn thận, câu nói này tựa hồ có chút ý vị sâu xa. Hạ Tuyết lôi kéo cô một đường chạy như điên, ra khỏi trường miệng nói luyên thuyên. Sau đó chặn một chiếc taxi, bác tài, đến sân vận động, được, từ trên xe bước xuống. Hạ Tuyết nắm tay của cô, trên mặt thiếu nữ đơn thuần dễ thương dáng tươi cười. Nguyễn Tinh Loan tâm tình nhất thời cũng bị cô lây nhiễm. Cái này sân vận động rất lớn. Bên này bình thường không có người nào. Cũng không có bảo vệ ngăn đón. Hạ Tuyết lôi kéo cô thẳng đến sân thi đấu. Chúng ta bây giờ hẳn là còn có thể nhìn thấy tuyên bố kết quả thi đấu. Một hồi bóng rổ thi đấu hơn 2 giờ. Bọn họ là 10 giờ mới bắt đầu đánh. Lúc này đã hơn 12 giờ. Quả nhiên, Hạ Tuyết cùng Tinh Loan chạy đến thời điểm. Vừa vặn tuyên bố thi đấu kết quả. Trọng tài ngay tại tuyên bố. Nhất trung chiến thắng, Trương Tử Hạo bọn họ trực tiếp hưng phấn đến nhảy dựng lên. Mà bọn họ bên cạnh, đối thủ một mặt thất bại ngồi ở nơi đó. Kỳ Tu Trạch vừa nhìn thấy hai người bọn họ, vô ý thức chọc lấy một lần Hạ Húc. Hét lên, Húc ca, tiểu tiên nữ cùng Hạ Tuyết tới. Hạ Húc ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của cô. Ánh mắt tựa hồ dường như đang nói, tớ thắng, nhanh khen tớ. Hạ Tuyết cùng Nguyễn Tinh Loan đi tới. Trương Tử Hạo ném tới một bình nước lại đây. Hô, Húc ca, tiếp được. Hạ Húc trực tiếp vặn ra nắp bình. Ủng ục uống. Tinh xảo dưới khuôn mặt mặt. Lộ ra thon dài cổ. Hầu kết trên dưới nhấp nhô. Đều tản ra thiếu niên tinh thần phấn chấn. Hạ Húc uống xong. Đem cái bình hướng trong thùng rác ném một cái. Vững vàng rơi xuống. Kỳ Tu Trạch hỏi. Các cậu sao lại tới đây? Hạ Tuyết cười trả lời. Muốn nhìn các cậu thi đấu. Cùng Lê tỷ xin nghỉ bệnh. Liền ra tới. Kết quả vẫn là không thấy được. Trên mặt còn mang theo một tia tiếc nuối biểu lộ. Kỳ Tu Trạch dùng giọng nói đặc biệt kiêu hãnh nói. Không sao. Cậu chỉ cần biết. Có ít người bị chúng ta đánh cho tè ra quần hoàn toàn không ngẩng đầu được lên là được rồi. Có vài người không cam lòng liếc nhìn bọn họ một chút. Kỳ Tu Trạch tiếp tục nói ra, liền tài nghệ này, phía trước lại còn dám mắng chúng ta là phế vật, có ít người chính là không thể chính xác nhận biết mình. Đáng thương, người mà Hạ Húc nhắm tới, đem bình nước hướng trên mặt đất ném một cái, liền lao đến, đi đến trước mặt Hạ Húc. Hạ Húc lạnh lùng nhìn lướt qua, dùng không nhẹ không nặng giọng nói. Nói ra, không có người nói cho ngươi, rác rưởi không cần ném loạn sao? Hắn ta nắm chặt quả đấm, Kỳ Tu Trạch bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần người này dám động thủ, tuyệt đối đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Hạ Húc toàn bộ hành trình coi hắn là không khí đồng dạng. Còn nghiêng đầu đi, rất có nhàn hạ thoải mái hỏi Nguyễn Tinh Loan. Đợi tí nữa muốn ăn cái gì? Nguyễn Tinh Loan cũng không biết anh là cố ý làm người tức giận. Vẫn là nghiêm túc, bình tĩnh trả lời. Các cậu không đi chúc mừng sao? Hạ Húc nghĩ nghĩ, đều giống như nhau thôi. Buổi chiều lại dẫn cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì? Mọi người vây xem, cẩu lương ở trên mặt loạn xạ mà chụp vào mặt. Húc ca cùng tiểu tiên nữ đây là giấu giếm yêu đương đi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hạ Húc đối với cô bé nào ôn nhu như vậy. Không biết ai nói âm thanh. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Buổi sáng ăn như vậy chỉ một chút, mọi đều đói. Hạ Húc mang theo Tinh Loan đã đi vài bước. Người ở phía sau cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Húc, hai chúng ta lại đến so với nhau một hồi. Chỉ hai người, hắn ta không phục, hắn vẫn cho rằng là đội ngũ liên lụy hắn. Hắn sẽ không thua Hạ Húc. Hạ Húc gãy trở về. Ngay tại tất cả mọi người coi là lập tức liền có trò hay để nhìn. Hạ Húc nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đấu lại, ngươi là có thể thắng sao? Loser chính là loser, đừng đem sự bất lực của mình đẩy lên trên thân người khác đi. Nếu không sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường. Lời nói này nói đến Kỳ Tu Trạch bọn họ đều nghĩ vỗ tay. Nhưng là rất nhanh, Hạ Húc lại đặc biệt táo bạo nói. Bất quá ngươi nếu là kêu một tiếng ba ba, ta cũng có thể cân nhắc chơi với ngươi một hồi. Hạ Húc vẫn là cái kia Húc ca, xoáy bất quá chỉ 3 giây. Hắn ta tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hạ Húc như không có việc gì mang theo tiểu cô nương theo trước mặt hắn đi qua. Liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Nguyên bản là lão sư mang theo bọn họ chạy tới tranh tài. Trong trường học mang mấy cái này tiểu tử đi ăn cơm. Nhưng là bọn họ không cần. Cứ thế chính mình trở về trường học. Đoàn người tìm một cái quán. Một cái bàn tròn lớn. Ghé vào một khối. Náo nhiệt cực kỳ, Kỳ Tu Trạch còn cố ý hướng người gọi 2 chai bia. Trương Tử Hạo dầu dĩ nói, đợi tí nữa còn phải đi học, uống bia không tốt à. Kỳ Tu Trạch tưởng tượng, giống như cũng thế, sau khi ăn xong, Kỳ Tu Trạch vẫn cảm thấy không thoải mái. Nói với Hạ Húc, Húc ca, ngày mai vừa vặn chủ nhật, đi nhà cậu lại chúc mừng một lần, uống bù đi. Hạ Húc nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý đều rơi trên người tiểu nha đầu. Cách chương.